Tân Di Bắc Qua, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ toàn bộ đều đứng lên, đi đằng sau hồn ma mới đến. Trong miệng lẩm bẩm, tìm đồ ăn, tìm đồ ăn. Lão Tôn bị dọa sợ, vẫn ngồi yên ở đó không động đậy. Tôi chửi thầm, tại sao anh không đứng lên đi theo họ? Lão Tôn bị đánh thức bởi lời mắng của tôi. Anh ta đứng dậy run rẩy đi theo họ, học theo họ bước về phía trước, lẩm bẩm trong miệng, tôi đã lên xe rồi, chỉ cố gắng an ủi anh ta. Anh đợi thêm 15 phút nữa, 15 phút nữa tôi đến rồi. Lão Tôn kiên trì đi theo những hồn ma này quanh phòng tiệc trong một ô phút. Khi tôi đến nơi, tôi đang định hỏi han tình hình của Lão Tôn, liền nhìn thấy trong màn hình toàn là, chết tiệt, Lão Tôn bị phát hiện rồi. Cứu mạng, tôi không dám xem, tim tôi như ngừng đập. Chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy ma mới đến và ma khách đều dừng lại. Bọn họ quay lại nhìn Lão Tôn đác bị vây ở giữa. Cười tâu toét, ríu rít bắt đầu nói. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, ăn đầu, ăn ngón tay, ăn con mắt. Lão Tôn hét lên rồi quay người bỏ chạy. Nhưng đã bị những vị khách ma phía sau chặn lại. Camera đang quay, Lão Tôn bị nhấc bỗng lên. Cứu mạng, Tân Di đại sư, anh ta la lên bằng sức lực cuối cùng của mình. Tiêu rồi, tôi xách túi lao lên phía trên, gần như không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng nhìn thấy cửa vào của bữa tiệc ma. Cửa lớn đóng chặt, bên trong là một bầu không khí ma quái. Tôi rút kiếm gỗ ra. Hét lên, vạn tà lui hết, tiểu quỷ chớ lại gần. Cánh cửa lớn bị một lực vô hình đạp mạnh vào. Cánh cửa ban đầu đóng từ từ lộ ra một vết nứt. Tôi nhanh chóng bước đến phía trước đạp mạnh vào cửa. Ánh sáng trong phòng tiệc mờ mịt. Nhưng tôi liếc nhìn đã thấy Lão Tôn đang bị kẹp chặt ở trung tâm. Cô dâu ma đang kéo đầu anh ta ra ngoài. Lão Tôn sợ hãi hét lên. Tôi chĩa kiếm nói, để anh ta đi, những vị khách mà bị tôi dọa sợ hãi, họ đều là những bóng ma lang thang ở đây. Sức mạnh yếu, đến đây dự tiệc ma, cũng là để tăng sức mạnh linh hồn cho bản thân. Họ không dám đánh tôi, cũng không đánh lại tôi. Vậy nên, ngay khi tôi dùng kiếm của mình ra tay, chúng la hét bỏ chạy, tất cả đều lao ra cửa, không gặp trở ngại. Tôi lao thẳng về phía trước, lợi dụng lúc cô dâu đang ngơ ngác, tôi kéo Lão Tôn qua chỗ tôi. Khi đến gần, tôi mới ngửi thấy mùi nước tiểu. Tôi liếc nhìn Lão Tôn không nói nên lời. Cuối cùng tôi biết anh ta lại bị bại lộ như thế nào. Thông thường nước tiểu mặc dù không lợi hại như nước tiểu của trẻ em, nhưng cũng có tác dụng xua đuổi tà ma. Lão Tôn tiểu lên người mình, khiến linh khí trên người bị loãng ra, bị bọn họ phát hiện. Tôi tát vào trán của Lão Tôn, con ma bên trong anh ta lập tức bị đánh bật ra ngoài. Tôi đẩy Lão Tôn ra sau, tìm chỗ trốn đi. Trận đánh của tôi với cô dâu ma chú rể ma rất lâu, không có cách nào để thoát thân. Họ đều là những linh hồn mới, nhưng khi C, H, E, T lai mặc đồ đỏ, lại C, H, E, T một cách thê thảm. C, H, E, T vào thời điểm đáng tiếc nhất. Chấp niệm rất lớn, cho nên hồn lực không thể xem thường được. Dần dần tôi cảm thấy có chút tốn sức, nhưng tôi cũng nhanh chóng phát hiện ra một hiện tượng. Khi tôi tấn công cô dâu ma, chú rể ma có vẻ lúng cuống. Cuộc tấn công trở nên chậm hơn. Chẳng lẽ đây thật sự là một mối tình? Tôi mím môi, xin lỗi, tôi có chút vô liêm sỉ. Sau đó, tôi lấy hết những dụng cụ ma thuật ra, bắt đầu tấn công cô dâu bằng toàn bộ sức lực của mình. Chú rể ma nóng lòng muốn bảo vệ, nhưng bị tôi phát hiện ra sơ hở. Tôi chợt lùi lại một bước lớn, giơ tay lên và hét, thiên đạo tất, tam ngũ thành, nhật nguyệt câu. Xuất yểu yểu, nhập minh minh khí bố đạo, khí thông thần, tất cả tà linh, ma quỷ yêu sẽ bị diệt vong. Kim quang trong tay chợt hiện lên, một sợi dây vàng nhỏ nhảy ra bay nhanh về phía chúng. Sợi dây nhanh chóng quấn quanh người họ, chẳng mấy chốc họ đã bị trói chặt với nhau, không cử động được. Cô dâu ma tức giận mắng tôi, vết khâu trên khuôn mặt bị kéo căng ra, trông rất đáng sợ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào cột, cặp ma mới này thật sự rất khó đối phó. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi bước đến chỗ họ. Xin lỗi, làm gián đoạn đám cưới của hai người rồi. Tôi nhìn họ, đưa tay vào túi lấy ra ai sợi dây màu đỏ, nhanh chóng cột vào tay họ. Một người bạn đạo giáo đã tặng cho tôi, nói rằng sẽ giúp hai người nối lại mối quan hệ ở kiếp sau. Hy vọng kiếp sau hai người sẽ hạnh phúc. Sau đó, tôi nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú với giọng trầm. Cách chương.